Chương 591 Viện thủ. Xa xa trên bầu trời chiến trường hỗn loạn, từng đạo thân ảnh nhẹ nhàng đối mặt với nhau. Phía sau một huyết cầu thật lớn mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cho ta 3 phút. Tiêu Viêm hướng về phía ba người tự nhiên đột nhiên nói. Nghe vậy, ba người tự nhiên ngẩn ra, khẽ gật đầu. Khắc khắc, chỉ bằng 3 đấu vương các ngươi, thậm chí có 2 người chỉ mới bước lựa chân vào đấu vương, các ngươi thực nghĩ có thể cầm chân ta sao? Phạm Lão cười quái dị nói. Lão già, người nói nhiều thật. Tự nhiên chu miệng mắng một tiếng, hướng Liễu Kình Lâm từ nhà bên cạnh nói. Ta lên trước, các ngươi bảo trọng. Tự nhiên vừa nói xong, không đợi hai người đáp lại, thân ảnh nhỏ khẽ rung lên, lập tức hướng Phạm Lão cách đó không xa bắn tới. Bàn tay gắt gao nắm chặt, cả người toát lên một cỗ lực kinh khủng. Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai nhìn Tự Nhiên xông lên cũng chỉ đành bất đắc dĩ, lập tức vội vàng động thân, nhanh chóng lao theo. Đấu khí trong cơ thể hai người lúc này đã phát huy đến mức tối đa. Đối thủ lần này không giống như những lần trước vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần sơ ý là có thể trọng thương hoặc mất mạng. Điều đó là những việc có khả năng xảy ra. Ba người Tự Nhiên đột nhiên lao ra viện trợ cho Tiêu Viêm, liền trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các đệ tử nội viện. Bốn người này có thể nói là bốn cường giả mạnh nhất nội viện, bọn họ cùng nhau đối chiến một đấu hoàng. Bực đối chiến hấp dẫn thế này khiến cho nhiều người nhiệt huyết sôi trào, một ít đệ tử có chút thực lực tham chiến nhưng không thể xông lên, đều là bị chiến ý tràn ngập trong lồng ngực làm cho thần tình đỏ bừng bừng. Trong số đó có đám người Lâm Diễm Nghiêm Hạo. Trong toàn bộ đệ tử nội viện, chỉ có loại cấp bậc như bọn họ mới miễn cưỡng có tư cách tham gia loại chiến đấu. Một đám tiểu bối mà cũng dám cuồng ngôn đến thế sao? Phạm Lão cười lạnh nhìn ba người Tự Nhiên đang lao tới, cánh tay trắng chợt khô héo đột nhiên run lên, nhất thời ba cỗ huyết sắc đấu khí hùng dũng bay lại thành ba con huyết xà trắng kiện to chừng cánh tay. Phạm Lão bấm tay bắn ra, huyết xà đột nhiên vọt tới, cái miệng đỏ như máu mở lớn dữ tợn, một cỗ tanh hôi ập vào mặt. Huyết xà nháy mắt đã vọt tới, Tự Nhiên cảm nhận được cơ thể huyết xà ẩn chứa năng lượng cuồng bạo dày đặc, sắc mặt thoáng ngưng trọng, bàn tay chậm rãi mở ra, năm ngón tay nhắm ngay huyết xà kia. Phá! Tỉnh tịch, theo thanh âm vang lên, năm ngón tay của Tự Nhiên bỗng nắm chặt lại, nhất thời một cỗ tia chớp vô hình dao động dần khuếch tán ra. Không gian 10 thước trước mặt giống như bị cỗ lực lượng khủng bố nào đó làm cho vặn vẹo. Huyết xà vừa vặn bay qua chỗ này để bị bóp thành một cỗ huyết vụ. Tự Nhiên một kích bóp chết một con huyết xà, nhưng lại bị hai con huyết xà còn lại làm cho luống cuống chân tay. Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai hai người bấm tay bắn ra hai đạo kình phong, đem hai con huyết xà đánh cho rách tả tơi thành một đoàn huyết vụ. Giải quyết hết đám huyết xà quấn quanh, Tự Nhiên điểm mũi chân một cái, thân hình nhỏ xinh uyển chuyển quỷ mị trước người Phạm Lão, vòng eo hơi uốn, bàn chân nhỏ nhắn tinh tế xoay một cái hình cung tròn, hùng hằn bạn hướng sau đầu của đối thủ đã tới. Bàn chân Tự Nhiên nhìn nhỏ mà nhu lực, cơ hồ là có cảm giác chỉ cần nắm chặt nhẹ nhàng là sẽ bẻ gãy, nhưng ai mà dám xem nhẹ lực lượng khủng bố ẩn chứa bên trong, chắc chắn phải chịu quả đắng thê thảm. Phạm Lão đã có nhiều năm kinh nghiệm ở Hắc Giác Vực, nơi mà người ăn thịt người hỗn loạn như vậy, nên khi cùng Tự Nhiên đối chiến, hắn Tự Nhiên cũng không phạm sai lầm cơ bản đó. Hơn nữa khi hắn nhìn thấy Tự Nhiên một quyền bóp lát huyết xà, hắn đã biết tiểu cô lương nhìn ra có vẻ nhu nhược này lại sở hữu một lực lượng khủng bố. Bởi vậy, hắn đối với một cước này của Tự Nhiên, Tự Nhiên lựa chọn chỉ khinh thường đứng nhìn. Đôi tay khô héo cấp tốc chuyển động, một cỗ huyết sắc năng lượng đột nhiên trong cơ thể Phạm Lão trào ra, ngừng tụ bên trên thân hắn, một đạo tựa như là tấm màng năng lượng màu máu. Phanh, chân Tự Nhiên mang theo lực bạo âm trầm, hùng hằng đá lên huyết sắc chảo. Nhất thời, một đạo tiếng oanh tạc vang lên. Bề mặt huyết sắc năng lượng chảo lập tức bị chấn động, mũi chân ẩn chứa kinh lực khủng bố. Tự Nhiên trực tiếp đem huyết sắc năng lượng cháo đánh cho lõm sâu vào trong. Bất quá ngay khi mũi chân chỉ còn cách khuôn mặt Phạm Lão vẹn vẹn lửa tấc thì khí thế mạnh mẽ rốt cuộc bị hắc huyết sắc năng lượng cháo hoàn toàn hóa giải. Một tiếng bang vang lên, huyết sắc năng lượng cháo đột ngột hung hăng bật ngược lại, đè mũi chân Tự Nhiên dội ra cách xa khỏi thân thể Phạm Lão. Hừ, Tự Nhiên thấy thế công bị cản lại, khẽ hừ một tiếng, thân thể mượn cỗ phản lực kia thoáng di động rồi chợt lóe lên trước tiếp bay vọt tới hướng Phạm Lão. Cánh tay tinh tế cấp tốc vũ động, từng đạo tàn ảnh hiện lên đều mang theo vô tận kình phong hung hăng hướng Phạm Lão đánh tới. Phạm Lão tuy rằng chưa có thái độ khinh thường đối với Tự Nhiên, bất quá vẫn bất ngờ trước tốc độ, sự linh mẫn cùng sự phản ứng thông minh của nàng. Bởi vậy, hắn nhất thời bị nắm tay nhỏ bé của Tự Nhiên đánh trúng mấy quyền. Cỗ kình lực kinh khủng kia làm cho hắn có chút biến sắc. Lực lượng cơ thể khủng bố bực này, cho dù là một ít đấu vương cường giả chuyên tu luyện thân thể cũng khó có thể sánh được. Vệ huyết giáp tuy rắn, nhưng mà chúng mấy quyền cũng đã làm cho huyết khí bên trong trở nên nhạt bớt một chút. Bất quá Phạm Lão cũng là một đấu hoàng cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nên chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi đã kết thủ ấn. Huyết khí bắt đầu khởi động, một bộ huyết y đỏ sậm bằng máu tươi nhanh chóng bao phủ thân thể. Tiếp lấy, nắm tay của Tự Nhiên lại hung hăng lện trên nền dịch. Âm trầm của huyết giáp làm cho vang lên từng âm thanh như kim thiết va chạm. Giáp y kia có lực phòng ngự cực mạnh, dưới chiêu thức cuồng phong của Tự Nhiên mà vẫn có thể kiên trì không vỡ. Trên không, thân thể Phạm Lão lùi về phía sau, tuy rằng giáp y ngăn được không ít lực lượng, bất quá còn sót lại kinh lực vẫn là làm cho thân hình của hắn cấp tốc lùi về phía sau. Tại đây, trước vô số ánh mắt mọi người, hắn bị một tiểu cô lương đấu vương giai cấp đánh cho chật vật như vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm phẫn nộ. Xa xa vô số đệ tử nhìn thấy Tự Nhiên bạo phát thần uy đều cảm thấy cực kỳ rung động. Trong nội viện, Tự Nhiên rất ít khi ra tay, cho dù là trong cường bảng đại tái, do đủ loại nguyên nhân cho nên chưa từng hiện lộ thực lực mạnh mẽ thế này. Sẽ có không ít những người không biết chuyện đối với thực lực của nàng vẫn có thái độ hoài nghi, nhưng mà hôm nay sự hoài nghi đó tự động sụp đổ. Nàng có thể đẩy lùi một đấu hoàng cường giả thực lực bực này, vị trí đệ nhất trên cường bảng đích xác là không thể lay chuyển. Tiễn lại một quyền hung hăng lệ trên giáp kia, làm giáp y đã chịu đựng đến cực hạn rốt cuộc hoàn toàn tan vỡ. Giáp y vỡ tan, Tự Nhiên chưa kịp vui mừng, một cỗ huyết khí lồng đặc từ trong cơ thể Phạm Lão bạo dũng mà ra. Cỗ khí thế mạnh mẽ kia khiến Tự Nhiên phải lùi về phía sau mấy bước. Thân hình bị đẩy lui, Tự Nhiên chưa kịp phản ứng liền nghe được tiếng quát khẽ khẽ âm thầm bên tai. Huyết ma thủ! Theo tiếng quát vang lên, trên bầu trời cuồng phong đột nhiên đại chấn, trong gió còn mang theo một tia huyết tinh. Tự Nhiên nhanh chóng ngẩng đầu, mặt không khỏi biến sắc, chỉ thấy cách đó không xa một bàn tay bằng máu khổng lồ hai trượng đột ngột xuất hiện, hung hăng hướng nàng đập xuống. Thịnh Liệt Sơn! Ngay lúc huyết thủ khổng lồ hung hăng đánh xuống, một tiếng hét lớn đột ngột vang lên, tiếng phá phong bén nhọn, một đạo đạm sắc kìm sắc kình phong sắc bén bạo bắn từ phía chân trời. Cuối cùng huyết thủ oanh kích thật mạnh, nhất thời chân trời như vang lên tiếng sét đánh, năng lượng mãnh liệt trào ra đem cả không gian kịch liệt rung động. Thế công của đấu kỹ Tất Sát Ngưng Tụ đã bị đánh tan. Phạm Lão cũng cực kỳ chấn động, hắn nhìn sắc mặt đang tái nhợt thở hổn hển của Liễu Kình, kinh dị trong mắt càng tăng. Đệ tử nội viện mà đã mạnh mẽ thế này, một kích của hắn lúc trước cho dù là đấu vương cường giả bình thường chống lại cũng trọng thương tại thương trường, không nghĩ tới bị một tiểu tử chỉ mới bước lửa chân vào đấu vương đánh tan, làm cho hắn không thể không kinh ngạc vạn phần. Thanh Yên Kiếm Cương! Phạm Lão còn đang thất thần, một bóng người xanh nhạt đột nhiên như tiềm lược lao tới đỉnh đầu hắn, cánh tay phải vang lên một trận kiếm minh thanh thúy, năng lượng cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt toàn bộ thân kiếm đều đã được năng lượng bao phủ, thậm chí xung quanh thân kiếm còn có hiện ra 10 đạo lốc xoáy điên cuồng xoay tròn. Sau tiếng quát lạnh, trường kiếm đột nhiên rời tay, cùng hơn 10 đạo lốc xoáy hợp nhất lại, cuối cùng hóa thành một tia chớp mơ hồ lặng yên không một tiếng động, bắn thẳng đến đỉnh đầu Phạm Lao. Lâm Tu Nhai đánh lén nhanh như chớp, khi Phạm Lao phát hiện ra kình khí khủng bố đã tới đỉnh đầu, hắn cũng đành từ bỏ chuyện thi triển đấu kỹ đối kháng, thân thể rung lên, huyết khí phô thiên cái địa, nhất thời từ trên đỉnh đầu trào ra tựa như một biển máu. Bóng kiếm màu xanh nháy mắt xuyên qua tiến vào biển máu, thân kiếm ẩn chứa kình lực khủng bố trực tiếp làm cho biển máu kịch liệt run lên. Ngưng! Đột nhiên Phạm Lao quát một cái, biển máu chợt dao động. Thanh trường kiếm sắp sửa xuyên qua biển máu kia, lúc này gặp phải như là vũng bùn, di chuyển càng ngày càng gian nan. Trong biển máu ẩn chứa dính lực càng lúc càng cường thịnh, suốt cuộc một lát sau khi thanh kiếm chỉ còn cách đỉnh đầu Phạm Lao chừng hai thước, đã hoàn toàn ngưng trệ. Một kích ẩn chứa toàn lực thế nhưng chưa tạo thành thương tổn gì cho Phạm Lao, sắc mặt Lâm Tu Nhai hơi có chút biến hóa, thực lực chênh lệch giữa hắn và Phạm Lao quá lớn. Hừ, trong lúc Lâm Tu Nhai còn đang hoảng sợ, đột nhiên có tiếng phá gió, trong biển máu truyền ra, một đạo huyết thủ ấn đột ngột bắn ra, hướng Lâm Tu Nhai còn chưa kịp né tránh oanh kích thật mạnh. Vốc suy, Lâm Tu Nhai chịu một đòn nghiêm trọng, một cụm máu tươi nhất thời từ miệng phun ra, thân thể lung lay sắp đổ, đấu khí cánh sau lưng mơ hồ cũng bắt đầu trở lên như ẩn như hiện. Hiện nhiên một kích này của Phạm Lao làm cho hắn bị thương không nhẹ. Liễu Kình thấy Lâm Tư Nhai bị trọng thương cũng biến sắc, định tới xem sao thì từ trong biển máu kia một đạo huyết thủ ấn lại hướng hắn bạo phát. Huyết thủ ấn tốc độ cực kỳ khủng bố, mà Liễu Kình sau khi thi triển một kích cực mạnh kia, thân thể cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết thủ ấn càng lúc càng gần. Ngay lúc Liễu Kình sắp bị đánh trúng, một đạo thân ảnh nhỏ xinh đột nhiên thoáng hiện, nắm tay hung hăng vung về phía trước, nhất thời không khí xung quanh cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng vô hình không khí pháo bị kình khí áp bách xuất hiện bạo bắn ra, cùng với huyết tụ ấn va chạm làm cho huyết vụ bắn tung tóe đầy trời. Phạm Lào mắt lạnh lẽo nhìn Tử Nghiên xuất hiện trước người Liễu Kình, song rực huyết sắc sau lưng đột nhiên vũ động, thân hình đã nhanh chóng di động, trong nháy mắt xông vào biển máu khổng lồ gập trà mấy trượng trên bầu trời kia. Một đám tạp chủng, các người nhất định phải chết. Trong biển máu, một trận cười lạnh lẽo của Phạm Lao chậm rãi chuyển ra. Ngươi cẩn thận! Tử Nghiên nhìn Phạm Lao đang lao vào trong biển máu, chợt nhíu mày, rồi hướng Liễu Kình nhắc nhở một tiếng, đang muốn hành động thì thấy biển máu kia đột nhiên bốc lên, trong lòng lập tức căng thẳng. Vệ huyết ấn! Tiếng quát lạnh từ trong biển máu vang lên, biển máu mãnh liệt quay cuồng, một đạo huyết thủ ấn tạo thành hình thù có chút kỳ lạ, ám trầm từ biển máu tạo ra, trên đường đi tỏa ra từng trận huyết khí. Tự nhiên cảm thụ được năng lượng ám trầm âm lãnh của huyết thủ ấn kia, ánh mắt thoáng ngưng trọng, một trường đem Liễu Kình chấn lui về phía sau, hai nắm tay nhỏ bé toát ra một cỗ quang mang mạnh mẽ sáng như ngọc, hào quang chiếu lên, hai nắm tay nhỏ dần trở lên trong suốt. Hai nắm tay nhỏ sáng loáng như ngọc chạm vào nhau, dĩ nhiên lại bùng lộ một trận tiếng cực kỳ thâm thúy. Tự nhiên sắc mặt ngưng trọng nhìn huyết thủ ấn to lớn kia, đột nhiên mũi nhọn bằng ngọc đột nhiên trong cơ thể bạo dũng ra, oành, hai đấm vung ra trông rất bình thường nhưng lại giống như thả vào khối băng, vào chảo dầu đang sôi. Khoảng không trước mặt cũng là kịch liệt chấn động, một cỗ kình khí cực kỳ mạnh mẽ thổi quét ra, cuối cùng cùng huyết thủ ấn kia va chạm, phanh, âm thanh sơn băng địa liệt vang vọng cả bầu trời, vô số những người cả kinh phóng mắt nhìn tới. Hừ, cỗ kình khí khủng bố kia theo chỗ năng lượng va chạm bạo dũng ra, Tự Nhiên đứng gần nhất nhất thời cúi đầu không khỏi phát ra tiếng kêu rên, cước bộ hơi có chút hỗn loạn, cấp tốc lùi về phía sau vài bước. Mà biển máu cách đó không xa cũng nổi lên một trận dao động kịch liệt, đem kinh khí cạn lại. Một con nhóc đấu vương không xứng đứng ở đây, tiếng cười trào phúng vang lên, biển máu trượt rộng, chừng mấy trượng nhất thời co rút lại, chưa tới một trượng nhưng mà màu sắc lại càng thêm ám trầm. Hừ, tiếng cười lạnh vang lên, Một đạo huyết thủ ấn cực kỳ âm trầm trong biển máu lại bạo bắn ra. Vì chấn động kỳ lãi, khí huyết trong cơ thể tự nhiên có chút phù phiếm. Nhưng nhìn công kích của Phạm Lão sắp đánh tới, so với lúc trước càng mạnh, sắc mặt liền biến đổi. Huyết thủ ấn trên bầu trời xẹt qua thành hình vòng cung, trước mặt vô số ánh mắt kinh hãi, nó như tia chớp xuất hiện trước mặt tự nhiên không chút phòng bị. Chết đi! Âm thanh cười quái dị trong biển máu vang lên đầy âm lãnh. Suy, ngay lúc huyết thủ sắp lệ thật mạnh xuống thân thể tự nhiên, đột có một tiếng sấm nhàn nhạt trần trời vang vọng. Chợt tất cả ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiến trường, co rụt lại. Sau khi tiếng sấm vang chốc lát, một đạo bóng đèn quỷ mị trước mặt tự nhiên tay vùng lên một cỗ thành sắc hỏa diễm hùng hồn thổi quét ra, dễ dàng đem huyết thủ ngăn cản, hơn nữa còn đốt cháy nó thành hư vô. Một kích huyết thủ rất mạnh kia của Phạm Lao lại dễ dàng bị đánh tan. Liễu Kình, Lâm Tư Nhai, thậm chí vô số đệ tử dưới mặt đất khiếp sợ. Nhưng mà khi đạo âm thanh quen thuộc vang lên thì khiếp sợ nhất thời biến thành kinh hãi. Già tay độc ác như vậy mới một cô gái gọi người là lão cẩu quả nhiên không hề bôi nhọ ngươi. Trên bầu trời, hắc bảo thanh niên khoanh tay đứng, một cỗ khí thế cường hãn khủng bố như sóng biển bạo dũng mà ra, không hề kém Phạm Lão chút nào. Chương 592, thanh hỏa đầy trời. Đột nhiên xuất hiện một cỗ hơi thở mạnh mẽ không kém đấu hoàng cường giả, không chỉ làm vô số đệ tử sát xa trợn mắt há mồm, mà ngay cả chiến trường hỗn loạn trên bầu trời cũng bởi vậy mà thoáng xuất hiện một chút yên tĩnh. Từng đạo ánh mắt quét về hơi thở bùng nổ, nhìn xem ngọn nguồn, đông đảo cường giả ngẩn ra. Sau khi nhìn thấy người đang đối địch với Phạm Lão sắc mặt nhất thời không nhịn được xấu đi, Hàn Phong cầm đầu đám người đó sắc mặt tự nhiên càng khó coi. Tại đây thế lực đang quân bình, thực lực của một đấu hoàng cường giả có ảnh hưởng không nhỏ, nói không chừng có thể quyết định đến chiến đấu thắng bại cuối cùng. Với Tổ Thiên Hổ Kiền đang chờ cường giả lội viện tới mà nói, Tiêu Viêm đột nhiên bùng lộ. Tuy cũng làm cho bọn họ kinh ngạc, nhưng mà lúc này càng làm bọn họ kinh hỉ hơn. Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là cứu binh xuất hiện cực kỳ đúng lúc. Có hắn ra tay, chiến trường bên này ít nhất có thể giảm bớt một đấu hoàng cường giả, giảm bớt áp lực thật lớn cho các vị trưởng lão. Tiểu tử này quả nhiên còn lưu thủ. Ta đã nói có thể đem Vân Nam Tông bức thành bộ dáng kia, làm sao không có con bài chân chính chưa lật. Hổ Kiền nhìn hơi thở của Tiêu Viêm phát ra mạnh mẽ không kém gì mình, trong lòng nhịn không được khen ngợi một tiếng, chợt liếc mắt nhìn Hàn Phong đang chau mày, không khỏi cười lạnh nói: Hàn Phong, người tốt nhất cầu nguyện viện trưởng sẽ không về quá sớm. Ánh mắt hơi hơi híp lại, Hàn Phong nhàn nhạt nói: Dị hỏa là thiên địa kỳ bảo, người có duyên tất lấy được. Nội viện các người dùng phương pháp phong ấn thế này có thể là có chút không hợp quy của am, vậy lấy cho luyện dược sư các người luyện hóa là hợp quy củ. Hồ Kiền châm chọc nói. Hàn Phong lông mày giật giật, không tranh võ mồm vô vị nữa, đang cùng Hồ Kiền đối chiến, ánh mắt lại không ngừng hướng phía Tiêu Viêm. Chẳng biết sao hắn luôn cảm nhận được trên người thanh niên này có một cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này sao lại xuất hiện? Trong lòng thì thào một tiếng, không có giải đáp, Hàn Phong chỉ có thể đem ánh mắt hướng về vòng chiến của Tô Thiên cùng Kim Ngân Nhị Lão. Ba người thực lực cực mạnh ở đây, trăm mét quét quanh vòng chiến, bọn họ không ai khác. Cái loại chiến đấu cao dài này tạo thành dư ba, cho dù đấu hoàng cường giả cũng không dám coi thường. Kim Ngân Nhị Lão liên thủ, cố nhiên có thể cùng đấu tông cường giả chiến đấu, bất quá muốn đánh bại Tô Thiên là không có khả năng. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi tất nhiên sẽ dần rơi vào thế hạ phong. Đến lúc đó một khi Tô Thiên rảnh tay một chút, có lẽ là phiền toái không nhỏ. Xem ra ta phải nhanh chóng ra tay a. Ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động một lát, Hàn Phong ánh mắt trở lên băng lãnh. Hai tay vừa lật, thâm lam hỏa diễm đột ngột từ bàn tay bốc lên. Thấy Hàn Phong bốc lên thâm lam hỏa diễm, sắc mặt Hổ Kiền ngưng trọng hơn rất nhiều. Lấy thực lực Hàn Phong hiện giờ sử dụng ra dị hỏa, bất cứ gã đấu hoàng cường giả nào cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Đấu khí hùng hồn trong cơ thể tràn ngập ra, đem quần áo chấn nát. Hổ Kiền chậm rãi phun ra một hơi, chợt một đạo tiếng sấm nổ từ bầu nổ vang từ đầu lưỡi vọng lên khác thường giữa trời. Hổ Kiền cả người hơi thở đột nhiên mạnh hơn rất nhiều. Muốn cướp dị hỏa trong tay Giàn Nam học viện, đúng là người si nói mộng. Cười lạnh một tiếng, thân hình Hồ Kiên uốn éo, nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã tới trước mặt Hàn Phong, trưởng phòng giao nhau, sấm rền từng trận. Các người trước tiên lui đi để cho ta đối phó. Tiêu Viêm chậm rãi quay đầu, hướng Tự Nhiên cùng Liễu Kình phía sau cười nói. Liễu Kình cùng Tự Nhiên ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm trước mặt, trên cơ thể tràn ngập khí thế hung hãn, không thuộc kém gì Phạm Lào đối diện. Người này trong thời gian ngắn thực lực đột nhiên khủng bố tăng vọt, hơn nữa là tăng vọt không thể lý giải được. Bọn họ tuy biết Tiêu Viêm có một loại bí pháp trong thời gian ngắn tăng thực lực, bất quá chỉ tăng mấy tinh mà thôi, nhưng hiện tại lại là trực tiếp vượt hai giai. Luốt một ngụm nước miếng, Liễu Kình cảm thấy trong miệng có một trận khô khốc. Hắn vốn tưởng rằng trước kia Tiêu Viêm thi triển ra đấu kỹ mạnh mẽ kia đã là con bài tẩy cuối cùng, nhưng hôm nay hắn mới hiểu, khi hắn triệt để giải phóng thực lực, căn bản là không cùng đẳng cấp. Tiêu Viêm, ngươi ăn đan dược gì sao có thể trở nên mạnh như vậy? Tự Nhiên nhịn không nổi tò mò trong lòng, nhất thời không màng tới cơ thể bị Phạm Lao công kích có chút chảy máu, thần tình kinh ngạc nói. Làm gì có đan dược mạnh như vậy? Tiêu Viêm cười, kéo kéo đuôi ngựa của Tự Nhiên, chợt bị bất mãn lắc người tránh né, lúc này mới nói. Tốt lắm, tiểu tử, mang theo Liễu Kình cùng Lâm Tú Nhai xuống đi, nơi này giao cho ta. Chu miệng, Tự Nhiên có chút không muốn gật gật đầu. Được rồi, bất quá lão gia hỏa kia rất đáng giận, ngươi phải giúp ta hung hăng giáo huấn hắn một chút. Không thành vấn đề, Tiêu Viêm cười gật đầu, nhìn nụ cười sáng nạn kia. Phạm Lào cách đó không xa đột nhiên thấy lạnh người, thấy Tiêu Viêm gật đầu đáp ứng, Tự Nhiên lúc này mới một tay giữ chặt Liễu Kình, sau đó thân hình chợt lóe xuất hiện sau lưng Lâm Tu Nhai, đôi cánh đấu khí biến mất dần, quờ tay một cái nhanh chóng hạ xuống đất về vị trí ban đầu đứng. Trên đỉnh cao, đám người Lâm Diễm Nghiêm Hạo nhìn Tự Nhiên ba người hạ xuống, bước đến bên cạnh. Đối với sự hỏi thăm ân cần của đám người, Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai chỉ cười lắc lắc đầu, chợt không hẹn cùng ngẩng đầu nhìn về ánh mắt hướng lên bầu trời. Nhìn Tiêu Viêm một lần nữa cùng với Phạm Lào đối chiến, lát sau đều thở dài một hơi, liếc mắt nhìn nhau cười khổ. Đội viện cương bảng bảng danh đệ nhất có lẽ là người kia mới đúng, không nghĩ tới hắn có thể che giấu sâu đến vậy. Đối với lời này, thân là đương sự, Tự Nhiên cũng không nghe răng chu miệng biểu tình. Nàng cũng rõ ràng, lấy thực lực Tiêu Viêm thể hiện giờ phút này, cho dù là làng so vẫn là kém rất nhiều. Phía sau hai người, đám người Lâm Diễm cùng Nghiêm Hạo cười khổ gật đầu. Tiêu Viêm lúc này đột ngột thể hiện thực lực khủng bố cũng đã làm cho bọn họ cực kỳ rung động. Không nghĩ tới người còn có con bài lực bực này chưa lật, khó trách còn ta thất thủ trong tay ngươi. Chậm sắc mặt nhìn Tiêu Viêm hơi thở mênh mông, Phạm Lào âm thầm nói. Đối phó với hắn không cần tốn sức như vậy. Tiêu Viêm cười, nhìn chằm chằm Phạm Lào, ánh mắt chậm rãi trở lên bằng lãnh. Người cũng là người trong Hắc Sắc Vực, cũng hiểu được nơi đó sinh mệnh thế nào. Người giết thì giết, chẳng quản thân phận của hắn, đừng nói là con ngươi, cho dù là ngươi huyết lão cẩu chết rồi chẳng ai quan tâm. Nghe vậy Phạm Lào nhất thời giận dữ cười lớn. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng, đừng tưởng có thực lực đột nhiên tăng vọt có thể nắm chắc phần thắng. Phạm Lào ta sống nhiều lắm như vậy, còn trường hợp gì chưa thấy qua? Người một tên mao đầu tiểu tử còn không có tư cách cùng ta nói chuyện. Tiêu Viêm khóe miệng hơi hơi nhếch lên, không cùng lão gia hỏa bị chạm tự ái nói nhảm, bấm tay bắn ra thành sắc hỏa diễm nháy mắt, theo đầu ngón tay bạo dũng mà ra giống như là hai cái trường tiên lửa, vùng hằng vùng một cái, nhất thời một cỗ tiếng sét hỗn loạn, nóng cháy đánh vang vọng lên. Cảm thụ được bên ngoài cơ thể Tiêu Viêm dần dần cuồn cuộn hỏa diễm, Phạm Lào sắc mặt chậm rãi dần trở lên ngưng trọng. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, bất quá đối với Tiêu Viêm lúc này hắn trong lòng không dám có một tia khinh thường, bởi công pháp của hắn thiên hướng âm hàn, tối kỵ đấu khí hỏa bạo, dương hỏa thuộc tính, mà Tiêu Viêm không chỉ có thuộc tính hỏa mà còn là khống chế dị hỏa linh vật. Bởi vậy hai người đối chiến, Phạm Lão nhất định chịu thiệt. Lúc trước vì thực lực chênh lệch lớn, không hiểu tại sao hôm nay thực lực Tiêu Viêm tăng mạnh, khả năng khống chế hình dạng và độ nóng dị hỏa càng thêm tinh thuần. Cho nên đối mặt với đối thủ khó giải quyết bực này, Phạm Lào đã không còn giữ được thái độ đối đãi với lúc trước. Tiêu Viêm tay áo bảo vung lên mấy trượng rộng, thùng thình biệt máu nhất thời quay cuồng dựng lên, mà thân hình của Phạm Lào cũng là lần nữa ẩn trong đó. Biệt máu này là công pháp đã tu luyện đến tình trạng lô hỏa thần thanh, sử dụng đấu khí ngưng hóa ra bao lấy thân thể, mặc kệ là công kích hay trình độ khôi phục đấu khí đều sẽ được biệt máu này tăng cường, lại còn có thể trợ giúp ẩn tàng thân hình. Phạm Lào kia có thể trong hắc giác vực tàn bạo thành lập ra huyết tông, hơn nữa đem phát triển làm bá chủ một phương, chính là nhờ công lao của biển máu này. Các thân thể Phạm Lào biến mất trong biển máu, nhất thời hơi thở trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, tràn ngập bầu trời, mùi máu tươi cũng nhanh chóng tăng vọt, tới cuối cùng xung quanh bầu trời to lớn kia đều mơ hồ mang một chút đỏ sậm. Xa xa phía dưới, một số đệ tử mở to mắt nhìn khoảng không trên trời tràn ngập huyết sắc nhàn nhạt. Cho dù là cách khá xa, nhưng mùi máu tươi kia vẫn xộc thẳng vào mũi, làm không ít người tâm ý phát lạnh. Hành động dư thừa. Nhìn thấy Phạm Lào bành trướng khí thế, Tiêu Viêm lại là nhẹ nhàng cười, bấm tay bắn ra thành sắc hỏa diễm trong cơ thể, phù thiên cái địa quét ra, nhất thời trong thiên địa độ nóng tăng vọt, mà chân trời tràn ngập màu đỏ sậm kia cũng giống như sôi trào lên, như là dầu bị đun, nhất thời ngắn ngủi cấp tốc tan rã, là vô số người cả người đỏ sậm huyết tinh phía trên trời biến mất sạch sẽ. Nhạt nhạt liếc mắt nhìn Phạm Lao đang ẩn trong biển máu, Tiêu Viêm cười, ngón tay chậm rãi vươn, sau đó chỉ thẳng hướng biển máu. Thời gian lúc này thoáng đình trệ, nháy mắt sau tràn ngập vô tận hỏa diễm cấp tốc bay tới, trong vô số ánh mắt kinh ngạc nhanh chóng ngưng tụ thành một biển lửa, mà bên trong nó là một mảng huyết khí từ máu cấp tốc bay ra. Biển máu thì ta cũng đốt. Chương 593 Hải Tâm Diễm. Thành hỏa thổi quét phía chân trời, mắt nhìn có thể thấy không gian lúc này đều bị xuất hiện từng trận cảm giác vặn vẹo, một cỗ hơi thở nóng cháy theo không khí truyền bá đem toàn bộ nội viện bao bọc bên trong. Trên mặt đất, từng đạo ánh mắt trợn mắt há hốc mồm, nhìn lửa cháy quét ra như một đồng cỏ lửa. Đều nhịn không được lau mồ hôi lạnh, cái loại khí thế khủng bố này quả nhiên là có điểm quá mức a. Trung ương của thanh hỏa đầy trời là một đoàn biển máu chừng một trượng, lúc trước còn cực kỳ kiêu ngạo, giờ khắc này biển máu vì sức nóng khủng bố của ngọn lửa xung quanh nhanh chóng cuộn mình dựng lên một cỗ huyết vụ nhàn nhạt từ giữa không trung bốc lên không ngừng, cuối cùng hóa thành hư vô. Mà huyết vụ không ngừng bốc lên, không trung diện tích biển máu cũng là chậm rãi rút lui, với tốc độ này chỉ sợ không chịu được lâu sẽ bị biển lửa xung quanh làm cho bốc hơi thành một mảnh sương mù. Dị hỏa, thành sắc hỏa diễm thổi quét phía chân trời, trên bầu trời phát ra từng đạo tiếng quát cực kỳ kinh dị. Chợt vô số ánh mắt không tự chủ chuyển hướng phía Hàn Phong đang đối diện với Hồ Kiền cách không xa. Lúc này ánh mắt Hàn Phong cũng là tại lúc thanh hỏa diễm kia chăm chú nhìn vào trên người Tiêu Viêm, còn mắt khiếp sợ không thể che giấu. Hắn không nghĩ tới, tưởng rằng người kia còn trẻ như vậy, thế nhưng lại có một loại dị hỏa. Phải biết rằng năm đó hắn vì dị hỏa bài danh đệ thập ngũ hải tâm diễm, cơ hồ thiếu chút nữa là vứt cái mạng nhỏ. Lúc đó cực kỳ may mắn đoạt được vào tay, hơn nữa sau khi cắn nuốt luyện hóa làm hắn ăn không hết đau khổ, bởi vì tu luyện phần quyết tàn cuốn cũng là không đủ để áp chế dị hỏa hoàn toàn, trong cơ thể thường xảy ra bạo động làm cho hắn rất hao tốn tinh thần. Bởi vậy khi nhìn thấy Tiêu Viêm tuổi như vậy có thể không cố kỵ nắm giữ trong tay một loại dị hỏa, cho dù là với tâm cơ của Hàn Phong cũng không khỏi có cảm giác ghen tị. Xem loại màu sắc của hỏa diễm cùng với tình trạng thiêu đốt hư ảo này, hẳn là dị hỏa bại danh đệ thập cửu thanh liên địa tâm hỏa. Mắt lóe ra hàn quang, ánh mắt Hàn Phong nhìn Tiêu Viêm dần hiện ra tia tham lam. Không nghĩ cùng một ngày thế nhưng lại có thể nhìn thấy hai loại dị hỏa. Hắc hắc, đi chuyến này không tệ, nếu ta có thể đặt hai loại dị hỏa này vào tay, hơn nữa bằng vào tàn cuốn phần quyết kia thuận lợi đem cắn nuốt, thực lực đột nhiên tăng vọt, lúc đó còn sợ gì già nam học viện cái lão bất tử kia. Đích thực đã trở lại nói như vậy, ta cũng không thể lề hà. Ý niệm trong đầu chớp động, khóe miệng Hàn Phong dần dần hiện ra chút nụ cười lạnh cùng cuồng nhiệt. Bất quá tiểu tử kia tuổi còn trẻ, nhưng lực khống chế hỏa diễm cơ hồ rất mạnh. Biển lửa khổng lồ như vậy, ngay cả ta cũng chỉ miễn cưỡng thi triển, hắn lại có thể tùy ý sử dụng. Xem ra muốn cướp lấy dị hỏa trong tay hắn sợ không phải dễ dàng. Nhìn Tiêu Viêm xa xa thi triển biển lửa, sắc mặt như cũ chưa có bao nhiêu biến hóa, Hàn Phong không khỏi hơi nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm nói: trên đấu khí đại lục, dị hỏa tuy cực kỳ hiếm thấy, rất thừa thớt, bất quá phương pháp luyện hóa vẫn như cũ có hai loại. Loại thứ nhất là mạnh mẽ cướp lấy, hống hách cướp đoạt dị hỏa này. Người bị cướp lấy không hề đề phòng phản kháng. Hơn nữa, một khi dị hỏa bị cướp đoạt thành công, như vậy người sở hữu nó trước đó liền sẽ theo dị hỏa ly thể mà dần tử vong. Bởi vậy, loại phương pháp này và một ít thủ đoạn tàn nhẫn. Vì muốn đoạt dị hỏa mà không từ thủ đoạn nào. Loại thứ hai là truyền thừa. Loại truyền thừa đồng dạng phải trả cái giá thật lớn. Tỷ như Tiêu Viêm tu luyện bí pháp tiên hỏa tam huyền biến, xuất xứ từ phẩm Viêm Cốc, một cái ngoạn hỏa tông phái nổi tiếng trên đại lục có truyền thừa một loại dị hỏa. Loại dị hỏa này chỉ có cốc chủ mới có tư cách truyền thừa. Như thế nhất mạch truyền thừa nhất mạch trở thành bảo hộ bài của tông phái. Nhưng mà loại truyền thừa này mỗi khi diễn ra, khi cốc chủ truyền cho tân cốc chủ, một thân thực lực sẽ bị giảm hơn phân nửa. Thậm chí một cái vô ý còn xuất hiện cái nguy hiểm đến tính mạng. Loại sự tình này ở phẩm Viêm Cốc cơ hồ là chuyện nhìn mãi thành quen mắt. Hai cái loại phương pháp lấy dị hỏa này thông dụng trên đại lục, phần lớn cường giả thực lực tới một cấp bậc nhất định đều có thể biết được một ít, mà lấy Hàn Phong thực lực tự nhiên cũng có tư cách biết. Hơn nữa năm đó ra tay với Dược Lão là ý niệm tham lam trong đầu mạnh mẽ cướp dị hỏa, bất quá cuối cùng vì cảnh giới của Dược Lão mới làm cho hắn không được như nguyện. Tiêu Viêm xa xa tự nhiên không biết hắn thi triển một chút dị hỏa, thế nhưng đã làm cho người ta lâm vào suy tư. Mấy năm này người biết hắn có dị hỏa không ít, thậm chí khi ở Gia Mã Đế Quốc, luyện dược sư công hội cùng Đan Vân Cổ Hà đều biết, nhưng lại ít người lệ sinh ý niệm cấp đoạt trong đầu, bởi vì người ta nắm trong tay dị hỏa cơ hồ rất khó giải quyết. Thứ hai, nếu muốn mạnh mẽ cấp đoạt cũng cần phải chịu không ít phiêu lưu. Bởi vậy nói như vậy, trừ bỏ một ít tên vô cùng cực đoan ra, ý niệm mạnh mẽ cấp đoạt dị hỏa của người khác thật là tồn tại rất ít. Và đúng lúc Hàn Phong lại thuộc về số ít những tên cực đoan kia, vì thực lực của hắn có thể chân chính không từ thủ đoạn nào, cho dù là ngay cả phản thầy làm việc đại nghịch bất đạo cũng là làm không có cảm giác áy náy. Mà giờ khắc này Tiêu Viêm cũng không có thời gian đi chú ý đến cái tên nảy sinh dã tâm gây rối. Hắn hiện giờ toàn bộ lực chú ý của mình đặt trên người đối thủ Phạm Lao. Trên biển lửa khổng lồ màu xanh kia, huyết đoàn chừng một trượng giống như sóng biển mãnh liệt đập vào đá ngầm, tùy thời có thể đánh ra nguy hiểm. Trong biển máu, Phạm Lao cảm thụ được cái nóng táo bạo xung quanh, sắc mặt cũng trở lên cực kỳ khó coi. Hắn tuy biết dị hỏa đối phương với biển máu có một chút khắc chế, nhưng cũng như cũ không đoán ra được cái gọi là khắc chế. Thế nhưng là bị khắc chế đến tình trạng biển lửa bao vây này, biển máu vốn ỉ vào năng lượng âm hàn sắc bén đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Hơn nữa, tại sức nóng chích đốt này, diện tích biển máu cũng là chậm rãi thu lại. Với tốc độ này chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Tên hỗn đản này cắn răng âm trầm mắng một câu, Phạm Lao lừng mắt lên, ánh mắt xuyên thấu qua biển lửa, cuối cùng dừng trên người hắc bảo thanh niên, nhẹ nhàng đứng cách đó không xa, khóe miệng run rẩy một chút. Không nghĩ tới hắn trong hắc sắc vực danh vọng cùng địa vị hiển hách, hiện giờ lại bị một tiểu tử chưa dứt sữa làm cho luống cuống chân tay như vậy, đối với hắn mà nói là đả kích không nhỏ. Nếu ta bị bại bởi cái tên này, ngày sau sợ rằng bị mấy tên kia cười chết mất. Hùng hằng cắn chặt răng, Phạm Lao ấn kết trong tay đột ngột kết động, nhất thời biển máu bị thanh hỏa vây quanh đang thu nhỏ lại đột nhiên kịch liệt bốc lên, chợt cấp tốc co rút lại, một tia huyết khí rất nhanh tiến vào cơ thể. Huyết biến, theo huyết khí tiến vào, biển máu tràn ngập kia cũng nhanh chóng hư bạc, mà ánh mắt của Phạm Lao kia chậm rãi trở lên huyết đỏ. Hơn nữa, hai cánh tay khô héo càng thêm tái nhợt, chỗ đầu ngón tay, móng tay huyết sắc bén nhọn quỷ dị dài ra giống như lưỡi dao vô cùng sắc bén. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra bóng âm lãnh, lưng khẽ run lên, cỗ huyết khí phun dũng ra, huyết sắc bao trùm hai cánh sau lưng. Nhất thời, hai cánh đấu khí một trận mấp máy, nháy mắt sau hình dạng có chút biến hóa, chỉnh thể nhìn qua trở lên càng thêm thon dài cùng quỷ dị. Mơ hồ nhìn lại liền giống như là cánh chim kết hợp với cánh rơi. Cuối cùng, sau khi luồng huyết khí tiến vào cơ thể Phạm Lao, biển máu tràn ngập kia nhất thời hoàn toàn tiêu tán, mà người đối diện lại xuất hiện trong ánh mắt nhìn chăm chú của Tiêu Viêm. Có thể bức ta sử dụng huyết biến đến tình trạng này, người thật đủ để kiêu ngạo. Một vòng quang mang huyết sắc nhàn nhạt trong cơ thể lan tràn ra, hơi nóng xung quanh nhất thời bị ngăn cách. Hai cánh sau lưng Phạm Lao rung lên, nhất thời hóa thành một chút tia chớp huyết sắc, nháy mắt tiệm lược ra, thanh hỏa vây quanh xuất hiện cách Tiêu Viêm không đến 10 thước. Tiếng cười âm lãnh quanh quẩn phía bầu trời. Tiêu Viêm nhìn Phạm Lao trước mặt tạo ra hình biến như vậy, trong mắt cũng hiện lên một chút kinh dị. Hiện tại người này bất luận là phương diện khí thế hay tốc độ đều là so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Xem ra sau khi bị dị hỏa trà đạp, lão gia hỏa này rốt cuộc bắt đầu thi triển bộ sự chân chính. Nhưng mà như thế còn chưa đủ, người vẫn vì con của ngươi chết trong tay ta mà canh cánh trong lòng, ta đây cũng không phiền đưa ngươi đi gặp nó. Tiêu Viêm buông tay, hướng về phía Phạm Lao cười nói. Tiếng cười kia dừng ở trong tai người nghe là cực kỳ không tốt cùng chanh chua, thế cho nên vẻ mặt âm lãnh càng khiến cho người khác thêm mấy phần lạnh lẽo tâm can. Đồng thời lúc nói chuyện, Tiêu Viêm tay áo bảo vung lên, nhất thời thành sắc hỏa diễm thổi quét về phía chân trời, cấp tốc mấp máy, cuối cùng lại một lần nữa ngưng tụ thành hai đạo như hai con rắn lửa màu vị thúy, tiệm lược quay về, theo đầu ngón tay chui vào trong thân thể. Khống chế dị hỏa khổng lồ như thế, tiêu hao linh lực của Dược Lão không nhỏ. Nếu là không có thêm lực lượng của Dược Lão duy trì, lúc trước cho dù là Tiêu Viêm đem hết toàn lực thi triển cũng là không được, cho nên ngọn lửa khổng lồ như thế tự nhiên cũng cần thu hồi lại, bằng không nếu làm cho nó tiêu tán trong thiên địa, đây chính là quá mức xa xỉ. Đặc biệt đối với Tiêu Viêm còn đang bị vây trong chiến đấu mà nói, hít sâu một hơi, Phạm Lao muốn kiệt lực áp chế trong lòng kia tăng vọt sát ý, ánh mắt như đao phóng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang mỉm cười. Lát sau, trong miệng phát ra tiếng cười khó nghe, chợt ánh mắt màu đỏ đột nhiên trợn trừng, tiếng gầm gừ như sấm mang theo vô cùng lửa giận cùng sát ý bạo giống lên. Tiểu tạp chủng, hôm nay Phạm Lao ta không đem người băm thây vạn đoạn, lột cốt rút cân như lời nói, hoàn bất như tự khắc đương tràng. Quay mặt về phía Phạm Lao kia, sát ý kinh thiên cùng vô số đạo mắt kinh ngạc bên dưới phóng tới. Tiêu Viêm lại là cười khinh thường nói nhẹ, hoàn toàn là đem Phạm Lao như thủng hoảng được kích lộ. Vậy người tự tìm chết đi, lão cẩu.